Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1376, không thể trêu vào, ra còn không trốn thoát mà. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng chuyển di lực chú ý thủ đoạn quá yếu gà, bất quá Bạch Tiền Bối vẫn là phối hợp với bị chuyển di lực chú ý, dù sao hắn lúc đầu mục tiêu chủ yếu chính là Tống Thư Hàng thứ 9 Long Văn. Khi Bạch Tiền Bối ánh mắt rơi vào thứ 9 Long Văn thượng phía sau có chút dừng lại, hừm, đầu này Long Văn vẽ liền tốt đã thấy nhiều. Bất quá, đầu này Long Văn có cái gì đặc biệt sao? Hắc hắc, Bạch Tiền Bối ngươi nhìn kỹ đầu này Long Văn, biến hóa liền đi ra. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối nhìn chằm chằm đầu này Long Văn, một lát sau, Bạch Tiền Bối tại bên ngoài bản thể, khóe miệng không ngừng run rẩy. Thế nào, Bạch Tiền Bối kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối tâm tắc nói, ngươi thần thần bí bí kéo ta tiến đến, chính là vì nhìn cái này. Tống Thư Hàng lại một lần bị choáng váng. Bạch Tiền Bối ngữ khí cũng không đúng a, chẳng lẽ hắn giống như A Thập Lục xuyên thấu qua thứ 9 Long Văn, nhìn thấy không phải mình. Cái kia, Bạch Tiền Bối, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi thấy thứ 9 Long Văn, có phải hay không là ngươi bản thân? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, đúng, cái kia, thứ 9 Long Văn, chiếu rọi đi ra không có mau bệnh, vậy rốt cuộc là nơi nào sai lầm, cho nên, Bạch Tiền Bối không cảm giác kích thích sao? Tống Thư Hàng hỏi dò, Bạch Tiền Bối thở dài. Ta không muốn nói chuyện nhiều, đến ta đem ta nhìn thấy hình ảnh cùng hưởng cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết ta kích thích không kích thích, thả ra ngươi tinh thần lực. Đối phương không muốn nói chuyện cũng hướng ngươi ném tới một cái. Tinh thần kết nối, Tống Thư Hàng thử buông lỏng tinh thần lực của mình. Sau đó, Bạch Tiền Bối dùng bí pháp đem Tống Thư Hàng tinh thần lực cùng hắn kết nối. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đó là một chương như là tiểu hài tử vẽ xấu hình ảnh, người diêm phong cách vẽ. Người diêm đỉnh đầu tiêu ký lấy A Bạch chữ, sau đó người diêm trên mặt viết thiên hạ đệ nhất soái, thiên hạ có mị lực nhất, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chờ một chút, một chuỗi tự luyến vô cùng từ ngữ. Chỉ nhìn những này từ tổ cũng cảm giác có loại xấu hổ cảm giác đập vào mặt. Bạch Tiền Bối, thế nào, ngươi cảm giác ta kích thích không? Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối tiếp tục hỏi, thế nào, hiện tại ngươi cảm giác kích thích không? Quá kích thích ta, kích thích ta tiểu tâm can đều muốn bạo điệu. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, vì cái gì Bạch Tiền Bối soi sáng ra ta lại là cái bộ dáng này? Chờ đã, Bạch Tiền Bối trường cùng Bạch Tiền Bối giống như đúc, cái kia Bạch Tiền Bối nhìn thấy ta lúc chiếu rọi đi ra hình ảnh cùng Bạch Tiền Bối là giống nhau. Lúc đó Bạch Tiền Bối đối, thứ 9 Long Văn, tự luyến ca ngợi một lần, chính là đối cái này người diêm tại ca ngợi. Dược hoàn, Bạch hố to. Chấm, nếu như không phải biết ngươi cái này thứ 9 Long Văn có gì đó quái lạ, ta hiện tại khẳng định đã đưa ngươi duy nhất một lần lưu tinh kiếm 008 khoản, đưa ngươi đưa vào vũ trụ. Nói cho ta một chút ngươi cái này, thứ 9 Long Văn, có cái gì chỗ đặc thù đi? Bạch Tiền Bối tâm thật mệt mỏi, rất muốn rút lui. Kỳ thật thứ 9 Long Văn chân thực công năng là chiếu rọi ra ta đến, tương đương với một chiếc gương, có thể soi sáng ra chân ngã. Vũ Nhu Tử soi sáng ra nàng bản thân. A Thập Lục bởi vì đặc thù nguyên nhân, soi sáng ra nàng biến hóa sau khi bộ dáng. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối ngươi quá đặc thù, vậy mà liền soi sáng ra một chương vẽ. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói, Bạch Tiền Bối nghe vậy, nắm vuốt cằm của mình suy tư. Một lát sau, hắn hỏi, chính ngươi nhìn thấy chính là làm gì? Ta có thể nhìn thấy chính ta, bất quá chỉ cần ta nguyện ý, còn có thể nhìn thấy công đức xà mỹ nhân, còn có ta linh quỷ Diệp Tư cùng mẹ của nàng. Tống Thư Hàng nói bổ sung, Bạch Tiền Bối, chấm, ngươi có thể nhìn thấy đồ vật thật đúng là phong phú. Có lẽ ta có thể đoán được một điểm nguyên nhân, Bạch Tiền Bối suy tư một lát sau, nói, bởi vì hiện tại ta, là cái phân thân không phải bản thể, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, không cách nào chiếu rọi ra bản thể đến, chỉ soi sáng ra một chương chân dung. Tống Thư Hàng nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên. Có lẽ thật là có khả năng. Vậy chúng ta ra ngoài tìm Bạch Tiền Bối bản thể thử một lần nữa nhìn xem. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Thế nhưng là chúng ta tạm thời ra không được. A Tống Thư Hàng sững sờ. Trước đó Bạch Tiền Bối ngươi không phải dùng lưu tinh kiếm, đi ra sao, trả lại ta đưa tất cả vật liệu luyện khí. Lưu tinh kiếm có thể ra ngoài, nhưng chúng ta ra không được. Bởi vì lưu tinh kiếm là pháp khí chúng ta không phải. Ân, nói đúng ra là ngươi Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử ba người ra không được. Bởi vì ta là phân thân trạng thái, bản thể giải trừ pháp thuật ta liền có thể rời đi. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, không cần vứt bỏ chúng ta. Chấm, nếu như Bạch tiền bối giải trừ phân thân rời đi đặt ở bằng hắn, Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục cảnh giới, không biết ngày tháng năm nào mới có thể từ thiên đạo phòng tối, bên trong ra ngoài, nói không chừng thật sự muốn bị quan cái hàng ngàn hàng vạn năm, mới có thể hết hạn tù phóng thích. Yên tâm, ta đang nghiên cứu mới. Duy nhất một lần phi kiếm, chỉ chờ ta lại nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể dùng hắn đưa mọi người đi ra. Bạch tiền bối mỉm cười nói. Quả nhiên, ta đại bạch tiền bối chính là đáng tin. Tính toán thời gian, ngoại giới đã là ngày mùng 1 tháng 10 hoặc số A, biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến số 7 bắt đầu, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bạch tiền bối phân thân nói. Vậy chúng ta bây giờ rời đi trước kim đan không gian. Tống Thư Hàng nói, đi thôi, người cái này thứ 9 đan văn, ngược lại là có chút ý tứ. Bạch tiền bối trả lời. Dứt lời, Tống Thư Hàng mang theo bạch tiền bối cái kia sợi tinh thần lực rời khỏi bản thân nội thị trạng thái. Tại rời khỏi trạng thái trước, Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Thứ 9 đan văn soi sáng ra đồ vật tựa hồ tổng là có thể soi sáng ra. Chân ngã, tới, nếu như nói bạch tiền bối soi sáng ra bộ dáng cũng không có vấn đề, chính là. Chân thực, tồn tại, chẳng lẽ bạch tiền bối phân thân là, vẽ, đi ra, thậm chí có lẽ bạch tiền bối chân thân cũng cùng vừa rồi. Vẽ, có quan hệ hay sao? Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Khi Tống Thư Hàng ý thức từ trong kim đan xem trạng thái chuyển di sau khi ra ngoài, liền thấy Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục một mặt khẩn trương ngồi xổm ở bạch tiền bối bên người. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai ngươi làm gì, ha ha ha, không có việc gì a, chỉ là cảm giác bạch tiền bối ngươi rất đẹp trai, nhịn không được nhìn nhiều một hồi. Vũ Nhu từ nháy mắt nói, bạch tiền bối vỗ, vỗ mặt mình, góc chuyện audio.com. Kỳ quái, ta đã đem mị lực hoàn toàn thu liễm, sẽ không ảnh hưởng đến người khác mới đúng chứ? Tống Thư Hàng, nói trở lại, khoảng cách thực tiên yến đã càng ngày càng gần, chỉ có 5-6 ngày thời gian, chúng ta muốn tranh thủ nhanh lên đem bản mới. Duy nhất một lần phi kiếm, nghiên cứu ra được, bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối hiện tại có đầu mối sao? Hừm, ta cẩn thận phân tích qua, tai nạn cự quy, cùng bọn chúng thiên phú, siêu thời không dạo bước cũng thành công tải. Lưu tinh kiếm, thượng cấu tạo ra tương tự kết cấu, để lưu tinh kiếm thành công xuyên qua rồi thiên đạo phòng tối, thông qua ngươi bản thể cùng phân thân liên hệ, đến ngươi phân thân bên người, đem vật liệu đưa đến trong tay ngươi. Bạch tiền bối nói, Vũ Nhu từ nhấc tay nói tiếp, bất quá, lưu tinh kiếm trước mắt chỉ có thể đưa một số vật liệu ra ngoài, không cách nào đem vật sống chuyển di ra thiên đạo phòng tối. Bạch tiền bối gật đầu nói, muốn đem vật sống chuyển di ta còn thiếu khuyết số dạng vật liệu. Tài liệu gì, tại cái này, thiên đạo phòng tối, bên trong có thể tìm tới sao? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối lắc đầu, toàn bộ thiên đạo phòng tối đều để ta lật tung rồi. Tìm không thấy thay thế vật liệu, ta lúc đầu muốn lại dụ hoặc một đầu tai nạn cự quy tới, nhìn xem có thể hay không từ trên thân chúng làm điểm vật liệu đi ra. Bất quá tai nạn cự quy học thông minh, dùng tóc của ngươi đã không cách nào đưa chúng nó hấp dẫn tới. Bạch tiền bối đã thành công câu được cự quy sao? Tống Thư Hàng hỏi nghe bạch tiền bối miêu tả, hẳn là có một đầu cự quy bị hấp dẫn tới, còn bị bạch tiền bối nghiên cứu. Hừm, câu đến một đầu, nhưng đáng tiếc nghiên cứu đến một nửa, lại để cho hắn chạy. Có được, siêu thời không dạo bước, dạng này kỹ năng, muốn vây khốn bọn chúng quá khó khăn. Nếu để cho ta lại nhiều nghiên cứu một lát, nói không chừng đã nghiên cứu ra rời đi biện pháp. Bạch tiền bối tiếc nuối nói, vậy chúng ta chẳng phải là xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Phòng tối bên trong không có vật liệu, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài lại nhất định phải có vật liệu mới được. Đây là vòng lặp vô hạn a, Tống Thư Hàng nói, không nói chuyện vừa nói xong, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lưu tinh kiếm có thể từ thiên đạo phòng tối bên trong lén qua ra ngoài, hắn có thể trở về đến bạch tiền bối bản thể nơi đó đi, lại tìm đến thích hợp vật liệu quay trở lại lần nữa thiên đạo phòng tối. Hừm, ta đã đem lưu tinh kiếm phát xạ trở về, bất quá bản thể còn đang bế quan. Tiếp đó, chỉ có chờ mong, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu có thể nhìn thấy lưu tinh kiếm, nhìn thấy ta ở phía trên nhắn lại. Sẽ giúp bọn ta tìm tới cần nghiên cứu vật liệu. Bạch tiền bối nói cách khác chỉ có xem vận khí rồi. Tống Thư Hàng nói, lấy bạch tiền bối vận khí, nếu như hắn Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối bên trong, nhất định sẽ có người phát hiện lưu tinh kiếm A, cho nên, hiện tại chỉ có chờ đợi. Sau đó, ta thừa cơ dành thời gian đem bản mới. Duy nhất một lần phi kiếm, thiết kế càng hoàn mỹ hơn, bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn phía A thập lục. Nếu không, để bạch tiền bối cho A thập lục kiểm tra một chút. Suy nghĩ khẽ động thời điểm, hắn lại đột nhiên nhớ tới bản thân xem xét bí pháp. Có lẽ, hắn có thể tìm cái thời gian, cho A Thập Lục đến một phát xem xét bí pháp. Đơn giản hơn, càng trực tiếp. Gocchuyenaudio.com Thiên đạo phòng tối bên trong không có ngày đêm phân chia. Tống Thư Hàng nhân tiền hiển thánh thời điểm, là ngày 1 tháng 10. Hiện tại, thông qua trên điện thoại di động thời gian tính toán, khoảng cách Tống Thư Hàng thiên kiếp kết thúc đã qua 4 giờ. Nếu như thiên đạo phòng tối bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng dạng, vậy hôm nay hẳn là ngày mùng 2 tháng 10. Bạch tiền bối tại minh tưởng trạng thái cải tiến phi kiếm cấu tạo. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử ba người tại khoảng cách bạch tiền bối ngàn mét tả hữu vị trí tu luyện tránh cho quấy rầy đến bạch tiền bối. Tống tiền bối, người cái này sắc rùa đen đơn giản gian lận. Vũ Nhu Tử ngự kiếm bay lên không, thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên phi kiếm, chân dài bãi xuống, kiếm quang hóa thành mưa kiếm vẩy xuống. Tống Thư Hàng bình tĩnh chống lên, vương bá chuyên gia chi thuẫn, đem tất cả công kích ngăn lại. A Thập Lục cơ hội tốt, Vũ Nhu Tử kêu lên. Tô Thị A Thập Lục thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Thư Hàng phía sau, một đạo đao mang chém xuống. Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, nhò ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, biến dị cương thủ. Đao mang chạm ở trên người hắn, băng thành từng sợi đao quang. Đang lúc ba người tu luyện thời khắc đột nhiên, thiên đạo phòng tối xé mở một đường vết rách. Một vị bọc lấy cái chăn thân ảnh, bị ném đi tiến đến. Không thể trêu vào, ra còn không trốn thoát nha. Đạo thân ảnh này lẩm bẩm nói. Cách chương.